đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 961, chương 961, Thiên Giới Làm Việc Vặt. Ba Cang, đi thôi. Lục Châu đối với Cửu Diệp hấp dẫn đến cự thú không quá cảm thấy hứng thú. Diệp Thiên Tâm đầy đủ ứng đối. Hắn tiếp tục đem lực chú ý thả tại Chiêu Nguyệt Pháp Thân bên trên. Không có Kim Liên Pháp Thân, cũng sẽ đối mặt giống như Ngu Thượng Nhung vấn đề. Liền tính có thể đem liên tinh thiên giới tu vi toàn bộ hấp thu, cũng nhiều lắm là chỉ có thể đến thập diệp. Muốn mở ra mệnh cách, còn cần chậm rãi tìm tòi. Vấn đề này, nhất thời bán hội giải quyết không xong. Lục Ly cùng Chư Hồng cộng tập một cái hoàng liên giới tài nguyên đều không thể giải quyết. Có thể thấy vấn đề độ khó không nhỏ. Tiểu Mặc, Thẩm Tất gọi một tiếng. Được, Lý Tiểu Mặc phối hợp. Song trưởng đè xuống, đập vào mặt đất bên trên. Phía dưới tinh bàn biến mất, phủ kín mặt đất phù chỉ. Cấp tốc nhen nhóm, cấu kết nhất thể. Cả cái quảng trường thành vì một cái biển lửa. Phù chỉ vốn là dễ cháy vật, thiêu đốt sau ấn phù, cùng trận pháp dung hợp, lại cùng phía trên mặc sắc tinh bàn lẫn nhau kết nối. Một đạo đạo mặc sắc vòng sáng từ trời rơi xuống, trợ giúp khai diệp. Lục Châu thấy cảnh này, nội tâm kinh ngạc, hắn có thể rõ ràng xem đến vòng sáng rơi xuống đồng thời. Chiêu Nguyệt Pháp Thân cũng xuất hiện vòng sáng, không ngừng hạ xuống. Thẩm Tất nói ra, các chủ tuệ nhãn, ta đích xác tại nguyên bản trận pháp cơ sở bên trên lại làm thêm một đạo phụ trợ loại trận pháp, mặc dù hoa một đêm thời gian, nhưng mà rất có giá trị. Mượn thái hư cùng thiên giới nguyên khí, cũng có thể trợ giúp ngũ tiên sinh trực tiếp bước vào mệnh cách cảnh giới. Lục Châu thở dài một âm thanh, chỉ về Chiêu Nguyệt Pháp Thân, chỉ sợ không thể. Thẩm Tất lực chú ý vẫn luôn thả tại trận pháp bên trên, không có chú ý tới Chiêu Nguyệt Pháp Thân. Quay đầu một nhìn, không có Kim Liên. Cái này, chấm ngoặc kép, Thẩm Tất quả thực mộng bức. Cái này vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Hắc Liên cùng Hồng Liên đều không có cái gọi là Trảm Liên phương pháp tu hành. Cái này là Kim Liên thế giới độc hữu. Thẩm Tất liền tính gặp lại nhiều biết rộng rãi, cũng không có khả năng biết rõ những thứ này. Tạm trước lúc này, hắn chấp hành nhiệm vụ đều là tại Hồng Liên bên kia. Đối Kim Liên hiểu rõ cũng không nhiều. Không có liên tọa, liền vô mệnh cung. Không có mệnh cung, liền vô pháp mở ra mệnh cách. Đáng tiếc, Thẩm Tất thở dài một tiếng. Thẩm đại ca, Lý Tiểu Mặc chỉ liên tinh vị trí. Thẩm Tất nhìn sang, nghĩ muốn tự bạo. Thẩm Tất tiến một bước đè xuống tinh bàn. Thiên giới lượn quanh bốn mệnh cách tinh bàn, lập tức trở về hình dáng ban đầu, hướng phía dưới cháo tới. Liên tinh bốn phía cương ấn hình thành hình trụ, tinh bàn cùng cương ấn kín kẽ, đem liên tinh triệt để vây khốn. Hắc sắc vòng sáng tiếp tục rơi xuống. Chiêu Nguyệt Pháp Thân cũng dần dần bão hòa cường đại. Muốn khai diệp, chấm ngoặc kép, Phan Trọng hưng phấn nói. Vừa dứt lời, nguyên bản quay chung quanh pháp thân trôi nổi cửu phiến kim diệp, ca một âm thanh, lại bay ra nhất phiến kim diệp. Kim quang nở rộ, pháp thân cũng rõ ràng biến lớn một vòng. Nam các trận pháp cũng theo tiêu tán. Thẩm Tất lộ ra tiếu dung, thu hồi tinh bàn, đại công cáo thành. Tinh bàn bay về thời điểm, mặc sắc cương ấn cùng trận văn toàn bộ tiêu thất, nơi nào còn có liên tinh cái bóng. Lục Châu xác nhận hạ thái hư khí tức thuộc về, cũng đích đích xác xác toàn bộ trở lại Chiêu Nguyệt thân bên trên. Đến mức liên tinh, không cần thiết quan tâm. Chiêu Nguyệt suy nghĩ xuất thần xem lấy thân trước thập diệp pháp thân, có chút khó có thể tin. Hồi lâu qua đi, Thẩm Tất mới mở miệng cười nói. Chúc mừng ngũ tiên sinh, Lý Tiểu Mặc, Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong các loại người, đồng thời khom người. Chúc mừng ngũ tiên sinh. Chiêu Nguyệt không dám kiêu ngạo, khiêm tốn hữu lễ hướng lấy Thẩm Tất gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ Thẩm hộ pháp thanh toán. Khách khí khách khí, Thẩm Tất khá là cảm khái. Hắn nguyên bản làm tốt tại Ma Thiên các nội bộ bị xa lánh, tao chèn ép tâm lý chuẩn bị. Nói cho cùng tân nhân đến chỗ nào đều là lão nhân khai đao đối tượng. Nhưng mà không nghĩ tới, cũng không có xảy ra chuyện như vậy. Oanh, ầm ầm, Kim Đình Sơn phía bắc truyền đến tiếng nổ lớn. Thẩm Tất cười nói, hẳn là mệnh cách thú đến, thủ hạ đi xử lý một chút. Lục Châu gật đầu. Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc bay ra Ma Thiên Các, hướng phía bắc bay đi. Cùng lúc đó, Thẩm Tất nhìn đến Thừa Hoàng lấy một địch hai, một móng vuốt hung hăng ấn xuống một cự thú, đồng thời cùng một đầu khác mệnh cách thú không ngừng cắn xé. Oanh, oanh, kia tới trước cự thú bị Thừa Hoàng đập đến máu me khắp người, sớm đã không dãy giụa nữa, chết tướng rất thảm. Một đầu khác hung thú rõ ràng cường đại hơn nhiều, nhưng ở Thừa Hoàng trước mặt còn là lộ ra kém một ít. Diệp Thiên Tâm thỉnh thoảng từ bên cạnh hiệp trợ, ném ra đa tình hoàn. Đa tình hoàn mang theo như thủy triều lực lượng, không ngừng tẩy lễ lấy kia đầu mệnh cách thú. Thẩm Tất hai tay mở ra, tựa hồ không dùng đến ta nhóm. Chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Mặc bất đắc dĩ gật đầu. Phụ họa nói, dù sao cũng là thân mang thái hư người. Thái hư, chấm ngoặc kép, Thẩm Tất thì thào tự nói. Lý Tiểu Mặc nói, Thẩm đại ca, cho dù là không cần, ta nhóm cũng đến xuất thủ. Có đạo lý, Thẩm Tất gật đầu, thu thập mệnh cách thú là của sở trường của chúng ta. Hắn hướng Diệp Thiên Tâm phương hướng lấp, lóe mà đi, hư ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện ở một bên. Khom người nói, Lục tiên sinh, giao cho ta đi, cái này mệnh cách thú tên là Diệt Mông Điểu. Mệnh cách chi tâm tại dưới rốn hai thốn, yếu hại tại bốn lưu vị trí, rời cực kỳ gần, như thao tác không thích đáng, rất dễ dàng hủy đi mệnh cách chi tâm. Diệp Thiên Tâm nghe nói, thụ giáo. Thẩm Tất nâng tay phải lên cánh tay, khúc cánh tay hướng về phía trước, trong lòng bàn tay xuất hiện mặc sắc tinh bàn, kia tràn ngập khí tức thần bí, tỏa ra màu đen sương mù tinh bàn, vạch qua lưu quang lúc, mang đến đánh vào thị giác lực dị thường kinh diễm, đặc biệt là đối với chưa từng gặp qua thiên giới tu hành người mà nói. Lần đầu gặp lúc, không kinh ngạc, Diệp Thiên Tâm nói, đây chính là thiên giới tinh bàn. Thẩm Tất giới thiệu nói, Lục tiên sinh sớm muộn đều hội có, làm tu hành người tiến vào thập diệp về sau, tương đối ổn định trạng thái dưới, liền có thể mở ra mệnh cách mở ra về sau, liền có thể ngưng tụ thiên giới lượn quanh. Ngưng tụ thiên giới lượn quanh qua rất gian nan, một ngày hoàn thành, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thành tựu tinh bàn, ta cũng có thể thành thiên giới. Diệp Thiên Tâm nói ra. Thẩm Tất nghĩ thầm, Ma Thiên các đại lão đều khiêm nhường như vậy, liền Thừa Hoàng đều có thể hàng phục, lại thân mang thái hư, thành không thiên giới nói ra cũng không ai tin. Lục tiên sinh nói đùa, nắm giữ thái hư khí tức người, thấp nhất có thể mở 8 mệnh cách, đến lúc đó, ta nhóm còn muốn dựa vào Lục tiên sinh. Thẩm Tất nói ra, nói xong, hắn nhún người nhảy lên, tinh bàn mệnh cách khu vực phát sáng lên, bốn đạo hắc sắc cương ấn quang trụ, từ tinh trong mâm bắn ra, trong chớp mắt đâm rách hư không, đến kia Diệt Mông Điểu dưới rốn bốn tấc, phốc mệnh cách lực lượng xuyên thủng Diệt Mông Điểu yếu hại. Thẩm Tất sắc mặt bình tĩnh, tiện tay một thu, tinh vận chuyển động, theo mệnh cách lực lượng cương ấn quang trụ rời khỏi kia Diệt Mông Điểu thân thể thời điểm. Một khỏa trong suốt sáng long lanh mệnh cách chi tâm, bị mang ra ngoài, thủ đoạn chi thuần thục, vượt qua tưởng tượng, Diệp Thiên Tâm nhìn đến kinh hãi, thiên giới cường đại, khó có thể tin, nàng bản đối thiên giới không ôm kỳ vọng, cả đời lưu tại Cửu Diệp cũng đã thỏa mãn, cứ như vậy bình bình đạm đạm thủ lấy Ma Thiên Các, thủ một đời, cũng chưa hẳn không phải một kiện chuyện hạnh phúc, nhưng mà gặp tinh bàn thần bí cùng lực lượng về sau, nàng một lần nữa có chờ mong. Một tên bình thường tu hành người, ai không hy vọng thành tựu thiên giới. Thẩm Tất đem Diệt Mông Điểu mệnh cách chi tâm nạp vào lòng bàn tay. Nhìn về phía rơi xuống Diệt Mông Điểu, oanh, tóe lên bụi đất. Cùng lúc đó, lăng không lơ lửng trên Ma Thiên Các Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong. Nhìn thấy màn này, hai người con mắt trừng cầu ngốc nuốt một ngụm nước bọt. Cái này mẹ nó liền là thiên giới. Nói nhảm. Cường đại như vậy hung thú, một chiêu, liền một chiêu. Tại sao ta cảm giác so các chủ còn muốn mạnh? Chu Kỳ Phong nói ra. Các chủ dựa vào cái gì thu phục cường giả? Nhân cách mị lực. Hô, Phan Trọng quay đầu. Nơi nào còn có Chu Kỳ Phong cái bóng? Cái này lúc, Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc thân hình hư lắc, trở về Ma Thiên Các, xuất hiện tại Phan Trọng trước người mấy mét chi chỗ, đồng thời làm lễ, để Phan Huynh chê cười. Không không không, Thẩm hộ pháp hảo thủ đoạn. Phan Trọng nói ra, chính là thiên giới, không đáng giá nhắc tới. Sau này có cái gì chuyện vặt, chỉ cần phân phó huynh đệ của ta hai người. Thẩm Tất vỗ vỗ bộ ngực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xong. Chu Kỳ Phong lo lắng đúng, liền làm việc vặt địa vị đều không gánh nổi. Chính xấu hổ ở giữa, Chu Kỳ Phong xuất hiện ở phía dưới nói ra. Phan Huynh, Thẩm hộ pháp, có tu hành người bái phỏng Kim Đình Sơn. Gặp, còn là không gặp, bái phỏng Kim Đình Sơn. Chính các ngươi nhìn, Phan Trọng cùng Thẩm Tất vừa lúc ở phía trên, hướng chân núi quan sát xuống dưới. Quả nhiên, từng tòa phi liễn xuất hiện tại Kim Đình Sơn phụ cận. Thẩm Tất nói ra, cái này nhiều khách tới thăm, phải cẩn thận hành sự. Có đạo lý, ta đi hỏi một chút các chủ. Phan Trọng từ bên trên lao đi, Thẩm Tất cùng Lý Tiểu Mặc cũng nhảy xuống tới, đem mệnh cách chi tâm giao cho Chiêu Nguyệt. Phan Trọng đến Đông Các, đem bái phỏng sự tình nói một lần. Lục Châu vốn không muốn gặp, nhưng mà cân nhắc đến về sau Kim Liên phát triển, liền đáp lại nói, để hắn nhóm tất cả lên đi. Vâng, Phan Trọng lĩnh mệnh, đi dưới núi, tiếp ứng người bái phỏng. Tới gần giữa trưa, Ma Thiên Các đại điện bên trong, Lục Châu đã sớm đến điện bên trong. Thiên Tông Nam Cung Vệ, bái kiến cơ tiền bối. Nam Cung Vệ mang lấy hai người đi vào đại điện. La Tông Phong Nhất Chỉ, bái kiến cơ tiền bối. Phong Nhất Chỉ cũng tiến vào đại điện. Mỗi tiến đến nhất tông môn, liền nhấc lên cồng kềnh cái dương. Cổ Thánh Giáo, Chư Thiên Nguyên, cơ huynh, đã lâu không gặp a. Bắc Đầu Thư Viện, Chu Hữu Tài, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.